Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 871 Bạo Phong Long Vendora vs Trước Nhiệt Long Vegreen 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vegreen cố đợi đến khi hạm đội không quân sau cô rút lui an toàn, ngay khi thấy họ đã lui được cô sẽ hành động ngay. Cũng lâu rồi nhỉ, Vendora. Chị hỏi trước chú có muốn về phe chị không? Nếu có thì chị sẽ dạy chú sử dụng sức mạnh của mình đúng cách, và thêm nữa chú muốn làm loạn thế nào cũng được thế nào. Vegreen, tất nhiên, làm loạn ở chỗ nào thì phải để bọn chị quyết định. Vegreen, cu ha ha ha ha, chị gái yêu quý của em ơi, em không còn là em của ngày xưa nữa rồi. Em cũng đã hoàn thiện được khả năng kiểm soát sức mạnh của mình nữa. À mà, chỉ biết phá phách thôi giờ hết vui rồi. Em là người lớn rồi đấy, chị ạ, Vendora. Hỗn quá đấy nhé, được, thế để chị xem chú lớn thế nào rồi. Vegreen, hai người họ chỉ nói với nhau đôi câu. Dẫu sao thì Vegreen vẫn biết Vendora chẳng phải loại ưa đàm phán gì, nên cô cũng đã chuẩn bị để đánh nhau mà không thấy khó chịu mấy. Ngay từ đầu thì kế hoạch cũng là để Rudra áp chế và kiểm soát Vendora, nên thuyết phục cậu ta cũng chẳng để làm gì. Vì thế cô cần làm bây giờ là mau chóng làm suy nhược Vendora và giữ chân cậu chờ Rudra đến. Nghĩ vậy, Vegreen tung đòn phủ đầu bằng Burning Breath. Burning Breath là một tia sáng hội tụ siêu tốc của Vegreen. Hơi thở phóng tới Vendora. Bình thường, cậy có miễn nhiễm với nhiệt độ nên Vendora sẽ không phải chịu sát thương từ nhiệt. Tuy nhiên, không chút chần chừ, Vendora tránh ngay hơi thở của Vegreen. Ara, chị không ngờ là chú né đấy. Có thể chỉ là nhận xét của cá nhân mình chị thôi, nhưng kỹ thuật của chú hình như cũng có hơn chút đỉnh rồi đấy nhỉ. Vegreen, cu ha ha ha ha, hơi thở của chị kiểu gì cũng mang hiệu ứng gia tốc phá hoại. Nhỡ chẳng may mà dính trực diện thì ma lực của em sẽ bị hỗn loạn ngay, và khi em phải cố kiểm soát lại nó thì sẽ yếu đi thôi. Tất nhiên là em phải tránh đi rồi. Vendora, lúc đó, linh cảm của Vendora nhận thấy hơi thở ấy có mang theo cả hiệu ứng của Ultimate Skill. Và kết quả phân tích của Ultimate Skill vua điều tra phao mà Vendora có cũng đã khẳng định điều đó. Dẫu Vendora đã gây bất ngờ vì hiểu rõ được đòn tấn công của cô đến thế, cô tung ra đòn tiếp theo. Cùng lúc ấy, trong nháy mắt cô di chuyển đến vị trí ngay trên đầu Vendora. Trong khi đang tránh hàng loạt các hơi thở, bất chợt Vendora nhận ra rằng mình đang đứng ngay dưới Vegreen. Chị ấy vẫn nhanh như mọi khi, Vendora nghĩ trong lòng. Nếu là Vendora ngày trước chắc chắn cậu không thể nào phát hiện ra được chị ấy. Mặt khác, Vegreen đã khéo léo tiếp cận đủ gần để tung đòn kết liễu. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn có thể xử lý Vendora, đầy tự tin vì chiếm thế thượng phong. Hạ màn thôi, Vendora. Kết thúc rồi, chú vẫn không thoát khỏi tay chị được đâu. Vegreen tuyên bố, hàng loạt đòn Burning Breath từ trên xuống. Vô số cột lửa nối liền đất và trời. Đây được gọi là Flame Cake. Thế nhưng, Vendora đã thấy được hết và cậu nhẹ nhàng né được hết. Dù bị giữ lại trong Flame Cake nhưng đừng nói là bị dính trực diện tia nào, thậm chí tới một vết xước cậu ta còn không có. Cu ha ha ha ha, chẳng trúng thì chẳng sao, chuyện là thế đấy. Vendora hớn hở hét lên những từ ám cậu ta đã khắc ghi trong tâm trí mình. TCS, Vegreen thấy hơi nóng máu tặc lưỡi. Rõ ràng là tới mức này rồi mà thậm chí còn chưa chạm được vào cái chân lông cậu ta thì thật không lường nổi mà đấy, còn không phải do cô đánh giá thấp cậu ta hay gì cả. Chị mày mới chỉ khởi động thôi, Vegreen nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vẫn còn nắm trong tay lợi thế tuyệt đối. Vegreen quyết định không giữ bài nữa, chấm hết trong một lần luôn. Vậy sao, nhưng thưa em là em đã dính phải bẫy của chị rồi. Thế này là khỏi nhảy nhót nữa nhé, Burning Embrace. Vegreen, phải có lý do nên Vegreen mới đứng ngay trên Vendora. Phía dưới hai người họ là đại dương, các đòn Burning Breath Vendora né được tất nhiên sẽ phóng xuống mặt biển và gây ra các vụ nổ hơi nước. Dù có dùng lực từ những vụ nổ ấy thì cũng chẳng đủ khiến Vendora chảy vi chóc phẩy, nhưng nước biển bị bay hơi sẽ thành hơi nước bao quanh Vendora. Và hơi nước ấy kết hợp cùng năng lực của Vegreen trở thành các hạt mưa nóng đỏ và bay ngược lên. Từ lúc ấy, Cardinal cách dùng để bắt Vendora đã được răng ra rồi. Mang hiệu ứng của Ultimate Skill vô nhân từ Rakua. Nó mang năng lực gấp bội nhiệt năng trong mục tiêu, nói cách khác đó là năng lực cưỡng ép tăng cường động lực. Với mức độ nhất định thì nó có khả năng gia cường khả năng vật lý, nhưng nếu quá đà nó sẽ khiến mức tiêu thụ trong năng lượng vượt ngưỡng giới hạn. Và khi ở mức tối đa, nó có thể gia tốc quá trình sinh thân nhiệt tới mức khiến cơ thể bốc cháy chẳng còn cho. Có thể nói, nó có khả năng tùy ý thao túng năng lượng trong cơ thể mục tiêu. Một bức màn mưa đỏ thẫm nhẹ nhàng bao lấy như thể giang tay ôm Vendora đang kẹt trong chiếc lồng. Với những ai nằm trong Burning Embrace, toàn quyền sinh sát là của Vergreen. Dẫu có là Vendora, một chân long giống như cô, kết quả cũng không có gì thay đổi. Vergreen đinh ninh chiến thắng nắm chắc trong tay, sắp sửa lệnh cho thiếu tướng Sam khai hỏa Magic Chancellor bỗng khựng lại. Sự hiện diện của Vendora đang bị giam giữ đã biến mất. Chuyện gì xảy ra được, Vergreen nghĩ trong lòng. Vergreen lúng túng, hiếm khi cô phải mất bình tĩnh thế này. Giọng Vendora vọng tới tai Vergreen. Cô ha ha ha ha, lúc trước em đã bảo chị rồi còn gì. Chẳng chúng thì chẳng sao, chuyện là thế đấy. Vendora, từ đằng sau, Vergreen nghe thấy tiếng cười thắng lợi của Vendora. Thực chất, Vendora suýt còn chẳng kịp ngáp chứ đừng có nói là đứng đó mà huênh hoang. Ngay khi Cardinal Cách sắp sửa hoàn thiện, năng lực tiên đoán nguy hiểm của Ultimate Skill vua điều tra Fao đã báo động mức nguy hiểm tối đa. Đó không phải thứ mà chỉ trong khoảnh khắc có thể thổi tắt được bằng phá diệt lam, rõ ràng là thế. Móa, Vendora nghĩ trong lòng. Ngay thời khắc cậu nghĩ vậy, truy lùng sự thật của Ultimate Skill vua điều tra Fao đã đề xuất giải pháp tối ưu nhất. Nếu cứ thế mà dùng phá diệt lam thì khả năng thoát được còn chưa tới một. Tuy nhiên, tập trung sự phân tán của phá diệt lam lại thì sẽ thành phá diệt bảo hiếu. Kết quả là khả năng đào thoát được tăng lên đáng kể, nhưng dù có thế tỷ lệ thoát được bằng phá diệt bảo hiếu cũng chỉ gần 50. Đây chính là lúc để thao túng xác suất thể hiện. Đối với một kẻ địch ngang cơ, nếu muốn thì tỷ lệ có thể được nhân đôi. Hành vi đào thoát này của Vendora đáng lẽ chỉ có tỷ lệ thành công là 50. 50, nhờ có Ultimate Skill vua điều tra Fao đã chót lọt. Và theo nghĩa này, tức là Vendora vừa vượt qua hiểm nghèo. Vergreen đứng hình theo đúng nghĩa đen của đen nhất. Em trai cô, người cô luôn nhìn nhận thấp kém hơn bản thân mình, người cô vẫn mãi coi thường vì chỉ hữu dũng vô mưu, trong một tình huống vô phương tẩu thoát mà lại thoát được một cách thần kỳ. Vergreen không còn cách nào mà đành phải chấp nhận, Vendora đã chạm được tới trình độ của cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vergreen đành phải công nhận Vendora là một đối thủ ngang hàng đủ khiến cô phải dè chừng. Ngay giây phút này, cô đã quyết định phải nghiêm túc hết mình. Trên màn hình lớn đang chiếu một trận quyết chiến giữa hai quái thú khổng lồ. Nếu chỉ mình hạm đội không quân của đế quốc thì Vendora chiến thắng là khỏi phải bàn, nhưng khá bất ngờ khi một con rồng màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Đó là một trong số các bà chị của Vendora, hẳn là chiếc nhiệt long Vergreen. Và, dẫu cho mức độ xung đột năng lượng đáng sợ, khả năng kiểm soát vẫn thật đáng nể và trận chiến trở nên rất phức tạp. Lúc Vergreen có một nước cờ táo tợn và trận chiến như sắp sửa được định đoạt tới nơi mà Ryu có thể hồi sinh được dù cậu ta có dẹo đi chăng nữa, thế nên cậu cũng chưa phải lo đến mức ấy. Ryu định dịch chuyển tới để cứu, nhưng rồi tôi nhớ ra Vendora có thể rút lui bằng skill của cậu cũng được. Vì sực nhớ ra điều đó nên Ryu có thể thoải mái mà quan sát trận chiến này. Trận chiến đang rơi vào thế giằng co, xét tốc độ thì cả hai ngang nhau. Vendora có khả năng kiểm soát rất tốt, cho phép cậu ta di chuyển được với tốc độ cao. Kể cả là người nhanh nhất trong số các chân long, Vergreen thì cũng không bị chật lại sau dù chỉ một nhịp. Kết quả của đợt tập huấn bí mật được thể hiện rồi đây. Ryu không biết rõ lắm vì âm thanh không truyền qua được, nhưng cậu thực lòng cầu mong cậu ta không phun mấy câu thoại ngầu lòi hay tự mãn rồi cuối cùng lại ăn hành ngập mõm. Chỉ riêng theo những gì Ryu thấy, dần dà Vendora cũng bắt đầu chiếm được thế thượng phong. Nếu chỉ xét mình sức mạnh cục xúc thôi thì Vendora hơn là cái chắc. Dù có bị yếu đi do bị phong ấn nhưng hiện tại coi bộ cậu ta đã phục hồi hoàn toàn rồi. Lượng ma năng của Vendora hơn so với Vergreen nhưng khả năng vận dụng ma pháp lại không bằng. Tuy nhiên, Ultimate Skill vua điều tra Fao có vẻ mang hiệu năng cao hơn so với skill của Vergreen. Thực ra mà nói, thao túng xác suất truy lùng sự thật với những skill khác không phải toàn mấy skill chả ai hiểu, mà nói thật một khi thành thục những skill ấy rồi thì còn ai đủ sức hạ bệ cậu ta được nữa. Chiêu thức mới tạo ra tức thì của Vendora, phá diệt bảo hiếu có vẻ gây được khá sát thương cho Vergreen. Phóng bằng tốc độ không thể tránh nổi bằng dạng sóng, hậu quả chỉ hiện ra sau một quãng trễ. Nói cách khác, chúng là các sóng vô hình tương tự sóng điện từ chuyển động với vận tốc siêu thanh, phải xấp xỉ hơn Mach 100. Và nếu như mà căn thời điểm để né chỉ chệch một xíu thôi thì ngăn được hậu quả của cơn bão đó coi như bất khả thi. Nếu cứ thế này thì Vendora sẽ thắng thôi, tình thế có một bước ngoặt lớn. Đột nhiên, hạm đội không quân đế quốc đã rút lui có động thái. Nhìn chung thì chúng là một đám lộn xộn, dăm ba người mặc giáp sáng loáng xuất hiện trên cầu nối. Được bọc trong một lớp kết giới hoàn toàn chống lại được hiệu ứng của cơn bão kia, họ ung dung bước tới. Hờ, đám này là sao đây? Một người đàn ông duy nhất không mang giáp, mặc trên người bộ quân phục của đế quốc Nhật Bản trước đây, khai hỏa khẩu súng lục nhỏ của mình. Một viên đạn thì không thể nào ảnh hưởng tới những tồn tại tối thượng là các chân long. Ryu giật mình vì tốc độ của viên đạn ấy. Nó phải ngang với tốc độ tiếng gầm của Vendora, hay nói cách khác hơn Mach 100, và đâm xuyên cơ thể cậu ta. Đâm vào trong cơ thể Vendora rồi, nó giải phóng một ma pháp nào đó. Vendora ngừng chuyển động và bắt đầu quằn quại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Cardinal cách chùm lấy Vendora một lần nữa, 100 chiến hạm của hạm đội không quân kích hoạt Magic Canceller mức tối đa. Mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc, họ đã khóa chết được Vendora. Một người đàn ông mặc giáp giơ hai tay về phía Vendora. Ngay lập tức một cơn đau buốt ập vào linh hồn tôi. Như thể linh hồn tôi bị xé ra vậy. Grab label, báo động, hành lang linh hồn của chủ nhân và cá nhân, Vendora đã bị phá hủy. Kỹ năng triệu hồi bạo phong long, giải phóng bạo phong long của Ultimate Steel Vendora hiện tại không thể sử dụng. Ryu, người nói gì? Người nói chúng xé đi Vendora từ ta sao? Vendora từ ta, chấm, lũ chúng mày đừng có láo với tao. Một cảm giác mất mát mơ hồ, một cơn giận rực cháy đồng thời xoáy lên trong tôi. Sần và Diablo canh bên hớt hải cô níu tôi lại. Xin chờ đã, Primuru. Sama, bây giờ ra đó nguy hiểm lắm ạ, Sần. Diablo, cậu trở về đưa hết những người đã tiến hóa thành công tới đây. Ta muốn bọn chúng tận diệt tại nơi này. Diablo và Sần, đây là lần đầu tiên chứng kiến Ryu nổi giận đến như vậy, cả Luminous đứng bên cạnh phải dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Bây giờ đế quốc chúng mày khiến tao điên thật rồi đấy. Bọn mày muốn thì tao chiều. Ta ban cho các người thứ mang tên diệt vong. Quân đội đế quốc đã không biết khơi lên cơn cuồng nộ của Ryu. Ryu trong cơn giận của mình, dịch chuyển đến chỗ Vendora. Trong cơn cuồng nộ, Ryu dịch chuyển đến vị trí mà trận đấu của Vendora nổ ra. Raphael đã rất hữu ích khi định vị được tọa độ trận đấu. Ryu không do dự dịch chuyển ngay tới đó. Ryu rất ít khi nổi giận, trừ vài trường hợp khi những nữ hài mà cậu quan tâm bị đánh trọng thương hoặc có người chạm vào huynh đệ mình. Trong thế giới này thì Ryu coi Vendora làm huynh đệ của mình, nên khoảng khắc cậu mát kết nổi với Vendora cũng là lúc cơn giận của cậu lên tới đỉnh điểm. Lần ấy, khi Sần bị giết, Ryu chìm cơn giận dữ nhưng vẫn còn một tia hy vọng đủ để níu kéo, nhưng lần này không như vậy. Ryu vẫn nhớ cơn đau như linh hồn bị xé nát, chỉ thoáng nghĩ tới việc mất đi Vendora đã đủ để Ryu nổi cơn thịnh nộ rồi. Làm được gì thì làm đi. Raplan, báo cáo, đã hiểu, bắt đầu thực hiện chiến lược tối ưu. Ryu đối đầu với hai trong số các chân long xuất hiện ngay trước đội hình kẻ địch. Bây giờ tất cả những gì Ryu cần chỉ là được báo thù thôi. Gì đây, vậy ra ngươi đến vì biết chủ nhân bị cướp đi mất sao? Ngu xuẩn, dù có là ma vương thì khi cội nguồn sức mạnh của ngươi, chủ nhân ngươi, Vendora bị tước mất thì giờ ngươi cũng chỉ là một ma vật tầm thường mà thôi. Rudra, một thân một mình tới đây, có khi ngươi còn chẳng có trí khôn nữa. Nhanh lên, cho hắn khuất mắt ta. Chấm, Rudra, hoàng đế Rudra chán nản chế nhạo Ryu, nhưng những lời hắn nói chẳng đến được tai Ryu. Với Ryu bây giờ, hoàng đế cũng chỉ là một trong những kẻ hắn muốn giết mà thôi. Điều kiện tiên quyết để gọi là thắng lợi trong lần này, chúng là 1. Giải cứu Vendora. 2. Loại trừ hậu hỏa. 3. Tàn sát cả đế quốc. Đó là tất cả, chẳng mấy kẻ cảnh giác với màn xuất hiện đột ngột của Rimuru. Họ là Vegrin, Trung úy Kondo và Damrada, chỉ ba người này. Hiện tại, nhờ đã thu phục được Vendora, đế quốc đang có lợi thế lớn. Cuộc đối đầu lịch sử của hoàng đế và Gai sẽ tiến đến hồi kết, chỉ còn thêm một bước nữa thôi. Vì thế, một ma vương nhỏ nhoi ra mặt chẳng đáng là gì so với sự đe dọa từ sự hiện diện mới đây của một chân long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, các chân long vẫn thường được coi là những tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới, họ nằm ở một tầm cao hoàn toàn khác so với đám chúa quỷ thông thường. Một ma vương xuất hiện ngay sau khi họ vừa thu phục được một chân long, mà thêm vào đó, sự thực là họ đang nắm giữ tới hai chân long càng tự nhiên mà hướng họ tới, suy nghĩ kẻ đó chẳng có gì đáng sợ. Đứng giữa họ, Damrada lại đang mang một bộ mặt căng thẳng. Khoác trên mình bộ giáp Legendary hào nhoáng, mặt ông bị che bởi chiếc mũ giáp nên cũng không ngại ai thấy biểu hiện của ông, nhưng mà ông vẫn nghi là ai đó sẽ để ý thấy nỗi lo của ông. 10 cận vệ hoàng gia của hoàng đế Rudra đang đứng cảnh giác trên chiếc cầu nối. Chiến lực mạnh nhất của đế quốc đều đang tập hợp cả ở đây. Kết giới phòng ngự cũng đang ở công suất tối đa, nơi đây có thể coi là nơi an toàn nhất. Vì thế mà các cận vệ hoàng gia khác không ai căng thẳng gì. Thế nhưng, Damrada vẫn coi sự hiện diện của Ryu tại đây là một mối nguy. Ryu từ lần đầu chạm mặt, hắn đã cho ông một cảm giác kỳ quái. Hắn và cả tên Yuki đều như vậy. Bầu không khí cả hai kẻ đó tỏa ra đều có khí chất làm Damrada thấy bị cuốn hút. Damrada vẫn cố thận trọng, tập trung bảo đảm an nguy cho hoàng đế đề phòng có chuyện xảy ra. Trung úy con đâu lần đầu tận mắt thấy ma vương Ryu, và ông có một ý nghĩ, rằng ông đã mắc một sai lầm chết người. Sai lầm ấy là đã việc ưu tiên khuất phục Vendora, ông biết rằng đối phó với ma vương thì không được phép cầu thả. Vì vậy nên hắn mới không phải mục tiêu bị nhắm tới mà được chừa lại. Kế hoạch là sẽ thu thập thông tin để bẫy hắn sau, nhưng rồi ông nhận được báo cáo về việc chạm trán Vendora cùng với sự tham chiến của Vegreen. Đúng là cơ hội trời cho, hoàng đế Rudra cho là vậy nên đã mau chóng ra lệnh triển khai chiến dịch, nhưng con đâu lại có linh cảm xấu. Xét theo logic mà nói, đây không nghi ngờ gì, chắc chắn là cơ hội trời cho, vậy nên ông cũng không có lý do để bác bỏ mệnh lệnh ấy. Khi con đâu dùng năng lực của ông, không phải cái ông nhận được từ hoàng đế mà là cái tự ông nhận được Ultimate Skill kẻ hành quyết Sandalphon để khống chế Vendora, linh cảm của ông càng tệ hơn. Ông bắn Vendora bằng cả Remove Bullet và Necrosis Bullet bằng toàn lực, nhưng ông có cảm giác giữa chừng thì tác dụng của Necrosis Bullet đã bị trung hòa. Ông cũng cảm nhận được khi chạm mắt với bạo phong long Vendora ngay thời khắc ấy. Lời nguyền của viên Necrosis Bullet có thể phá hủy mạch ma lực của kẻ trúng đạn, nó vẫn có tác dụng lên các dạng sống tinh linh. Dù có là tồn tại mạnh nhất, các chân long cũng không thể thoát khỏi hậu quả đó. Muốn chống lại được thì từ đầu đừng bị trúng đạn, nhưng với Vendora bị bất ngờ đánh úp thì là không thể. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì sức mạnh của Vendora sẽ sánh ngang được với Vegreen. Căn thời gian thật chính xác, những tưởng thủ lĩnh cận vệ hoàng gia con đâu đã chặn đứng chuyển động của Vendora thành công. Cuối cùng Vendora vẫn kháng cự lại được Necrosis Bullet, con đâu tâm phục khẩu phục với chiến tích đầy ấn tượng ấy của Vendora, nhưng cùng lúc ông cũng có cảm giác bất an kinh khủng nhất trước giờ. Muốn giết một chân long là cực khó dù có dùng hàng loạt phát đạn Necrosis Bullet. Condo đã bắn vài lần để từ từ khiến hắn ta chậm lại, và cuối cùng là dừng hẳn hắn. Dẫu hắn mất ý thức thì thân là một chân long, hắn cũng sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nhẽ hắn phải biết được điều đó, nhưng hắn lại bỏ qua phong ấn đang kềm giữ hắn mà dồn sức để chống lại sự tàn phá mạch ma lực. Đúng vậy, Vendora đã đặt ưu tiên cao nhất cho việc bảo vệ người bạn chí cốt của hắn, ma vương Ryu. Nếu là vậy, chúa quỷ Rimuru trước mắt họ bây giờ đây không phải là kẻ có thể đối phó một cách nửa vời. Trước nhiệt long Vegreen cũng cảnh giác khi Ryu xuất hiện. Ở đây, cô là người cảm nhận sâu sắc nhất từ trên thân Ryu tỏa ra sát khí mãnh liệt. Cô biết nếu không giải quyết Ryu thì những người ở đây đều sẽ chết dưới tay của Ryu. Theo lẽ thường, đó là chuyện ngớ ngẩn đủ để người ta phải cười, nhưng Vegreen biết Ryu càng nguy hiểm hơn là em trai cô. Chưa hết, ma vương Ryu trước mặt họ đây đang liên tục tỏa ra luồng khí đặc quánh cuồng nộ và sát khí. Luồng khí ấy có thể coi là biển báo biểu hiện sự nguy hiểm. Một phàm nhân có thể bị đột tử nếu phải chịu một khí tức mãnh liệt nhường ấy. Không chỉ con người thôi đâu, bất kỳ sinh vật nào nếu không có sức mạnh thuộc tầng trên sẽ chết mà còn chẳng thể kháng lại nổi. Vegreen đã công nhận sức mạnh vượt trội từ khí tức ấy. Ây chà, thằng nhóc này không bình thường đâu. Chị hiểu vì sao chú lại có hứng thú với con bé này rồi, Vegreen nghĩ trong lòng. Sự phát triển của Vendora đã vượt sức tưởng tượng của cô. Sức bật ấy chắc hẳn là do ma vương ở trước mặt mà có. Ba người họ đều đáng khen vì đã không đánh giá thấp chúa quỷ Rimuru mới xuất hiện. Ryu, Didirect giờ ta có thể dùng đến nó chưa? Didirect lâu rồi mới thấy cậu tức giận như vậy đấy, cộng sự. Cách đây không lâu thì cậu đã dùng được nó rồi. Well Dragon Cardinal Crimson, toàn bộ thân hình của Ryu bao phủ trong ánh sáng đỏ, và khi ánh sáng tán đi thì Ryu đã được khoái lên chiến giáo đỏ tươi. Ryu không có vì vậy mà dừng lại, cậu hai tay siết chặt lại gồng ki lên chuyển sang Ultra Instinct. Hoàn tất việc chuẩn bị thì Ryu đưa nắm đấm của mình lên ngang mặt của mình, động tác của cậu cũng làm cho mọi người trên tàu phải chú ý, chấn động long quyền. Trận chiến nổ ra, Raphael lập tức bắt đầu phân tích đội hình kẻ địch ngay sau khi Ryu đến. Như đã tuyên bố, nó đưa ra những hành động tối ưu nhất. Ryu vung hai tay mình sang hai bên nện vào trong không khí, ngay khi những người trên tàu không hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn họ kinh dị phát hiện không khí, hay nói đúng hơn là không gian bắt đầu nứt ra từng vết nứt về phía hạm đội hai bên. Những phi thuyền nào không có ngăn cản được bị sóng chấn động hóa thành tro bụi không còn chút cặn nào. Tệ rồi, chúng ta đã chọc nộ tên ma vương Ryu đó. Vegreen, công kích của Ryu trồng hiệu ứng Deathstorm của Ultimate Skill vua bão tố Vendora. Hàng loạt lưỡi đao từ những vết nứt hung bạo xé qua không khí, chém vỡ các chiến hạm đế quốc. Việc tiến hóa của các thuộc hạ dưới trướng cậu giờ đang diễn ra nhanh gấp bội. Những ai mang linh hồn kiên kết với Rimuru đều sẽ cho cậu sức mạnh thông qua phút trên. Thời gian càng trôi qua, Drew sẽ chỉ càng thêm lớn mạnh. Vua trí tuệ Raphael vẫn đang duy trì và đảm bảo tận dụng tối ưu sức mạnh giờ đóng vai trò hệ thống hỗ trợ cho một pha đột kích tổng lực. Theo đó, nó chuyển mọi năng lực nhận được thành năng lượng để cung cấp cho Drew. Đồng thời nhắm hướng Drew cũng là một cơ số các cầu năng lượng hay kiếm khí bay đến. Theo lệnh hoàng đế Roder, các cận vệ hoàng gia bắt đầu tấn công cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là một số ít những người được ban cho cường hóa tối thượng đại hành giả. Một cơn lũ những đòn côn kích sánh ngang với một ultimate skill lao tới Ryu. Ryu nhìn chúng mặt không biến sắc, so với suy nghĩ được gia tốc tới 1,000,000 lần của cậu, chuyển động của kẻ địch thật quá sức chậm chạp. Raplan, báo cáo, phân tích đã hoàn thành, mọi đòn tấn công đều có hiệu suất tương đương, giả thuyết rằng hiệu suất đã bị suy yếu. Tuy nhiên vẫn tương đương với một ultimate skill. Dragon Suit, Ryu đơn giản nắm đấm của mình hướng phía trước oanh tới, một chùm sáng bắn ra va chạm với công kích ngang với một ultimate skill. Raplan, cảnh báo, phát hiện biện pháp chống kết giới phá giải thành công. Ngoài ra, đòn tấn công phá hoại linh hồn và mạch ma lực cũng được phát hiện. Giả thuyết thuộc về ultimate skill kẻ hành quyết Sandalphon, phòng ngự thành công, các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật là một đám nhược kê. Rimuru khẽ liếc ánh mắt về phía hoàng đế từ đầu đến giờ vẫn chưa hề di chuyển và những hộ vệ quanh lão. Để xóa bỏ chướng ngại giữa cậu và Vendora, Ryu giơ bàn tay còn lại lên. Ryu, Diablo Testarossa Antimer Carrera, các ngươi sẵn sàng chưa? Diablo, bất cứ khi nào thưa chủ nhân. Testarossa Antimer Carrera, không vấn đề gì thưa chủ nhân Rimuru. Sama, đáp lại lệnh triệu hồi Testarossa Antimer Carrera cố ép tiến hóa hay giờ đúng ra phải là ma vương cùng với Diablo, mau chóng trả lời. Được triệu hồi là một ân huệ, tất cả đều hết lòng biết ơn giọng nói đã gọi đến họ. Tới đây, ác quỷ của ta, triệu tập ác quỷ mở cổng triệu hồi, phản hồi lại, bốn quỷ vương hiện hình, họ đem theo cả những thuộc hạ của mình, 7 công tước quỷ, chưa hết còn có 100 hiệp sĩ quỷ và 600 thượng cấp quỷ. Từng kẻ một bầy tôi của Rimuru tụ họp sau khi bước qua cổng triệu hồi. Để phô bày sức mạnh kinh thiên động địa của chúng, để cho lũ kia thấy được đáy sâu thực sự trong cơn cuồng nộ của ma vương. Các người thỏa sức giết chóc nhưng cấm tiệt bất cứ ai trong các ngươi từ trận. Để chúng cản đường ta cũng bị cấm, trong lúc ta bận giải thoát cho Vendora, xua đám rồi ấy đi. Chúng thuộc hạ sẽ đối phó thế nào với chị gái của Vendora? Sama ạ, Diablo, hả, ta sẽ lo cô ta. Đi đi, nhìn chúng ra cám cho ta. Chấm, nghe được những lời ấy khiến lũ quỷ mờ cờ trong bụng. Các ác quỷ đều đã biết được kết quả phân tích thông qua chia sẻ ý niệm. Lẽ dĩ nhiên, kể cả con đâu hay bất kỳ skill nào các cận vệ hoàng gia có đều bị bóc trần trước vua trí tuệ Raphael. Như ý ngài, thưa đức vua, ích ác quỷ không hề biết đến thứ mang tên nỗi sợ. Chúng quăng mình vào chiến trường, chỉ duy nhất với mục đích phục tùng mong muốn của chủ nhân. Đội quân hắc ám mang sự hủy diệt giờ đây đã được giải phóng ra thế giới. Trận chiến đầu tiên của quân đoàn mạnh nhất Tempest, hắc sắc quân đoàn. Thế rồi, Drew đối mặt Vendora, cậu đối mặt với người bạn chí cốt nay đã thành con rối trong tay hoàng đế. Cậu cũng đối mặt với con rồng đỏ kia trước nhiệt long Vegreen cùng lúc. Chỉ cần đợi một lúc nữa thôi, nhất định tôi sẽ giải phóng cho cậu. Và trận chiến thực sự cuối cùng cũng bắt đầu. Cách chương.